Lệ Hùng đồ chấn động, đưa tay đỡ lấy, chỉ thấy Lệ Tuyệt Oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, phun lên mặt Lệ Hùng đồ. Lệ Hùng đồ chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, sốc Lệ Tuyệt lên đang muốn chạy tiếp thì Lệ Tuyệt thở dốc nói. Hùng đồ, ngươi, Lệ Hùng đồ nói, không còn thời gian, đi mau, Lệ Tuyệt thở hổn hển, đang định lên tiếng thì đột nhiên trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Lệ Hùng đồ cả kinh, địch nhân phía sau đã đuổi tới, không còn cách nào đành quát lớn một tiếng. Tiếp lấy hắn, vung tay ném Lệ Tuyệt bay ra ngoài như một quả đạn pháo. Nhưng bản thân hắn cũng bởi vì một cái ném này là trì hoãn tốc độ. Thanh âm kim nhận phá không đã từ phía sau truyền tới. Lệ Tuyệt bay ra ngoài, trên mặt lộ ra một tia đắc ý quỷ dị, lặng lẽ vận khởi tu vi, rơi xuống giữa trận doanh Lệ ra nhẹ nhàng như lông hồng, tiếp đó sải chân chạy như điên. Lệ Hùng đồ đang thân thiết nhìn theo, vừa thấy liền ngẩn ra. Nhưng địch nhân sau lưng đã đánh tới người, hắn hét lớn một tiếng, khoát kiếm to lớn mạnh mẽ vung ngược ra sau, ầm một tiếng, hai thanh kiếm cùng va chạm, hai người đối diện không nghĩ tới hắn lại trời sinh thần lực như thế, hổ khẩu cùng rách tươm, thất khiếu xuất huyết. Lệ Hùng đồ thét dài một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo vài bước một kiếm chém bay một vị trí tôn nhị phẩm vừa xông tới, xách theo trường kiếm, lui lại như cuồng phong. Vù một tiếng, không gian bị xé rách một cỗ trường phong mạnh mẽ giống như thực chất điên cuồng giáng xuống lưng Lệ Hùng đồ. Lệ Hùng đồ giống lên một tiếng điên cuồng, không chút lưu luyến đem khoát kiếm trong tay ném ra. Góc truyện audio.com, ngoài, vụt một tiếng, mang theo một đạo kim mang hoa lệ cắt ra một đạo hắc động rõ ràng giữa không gian, phóng thẳng về phía đạo trường phong kia. Mà bản thân hắn cũng mở rộng song trường, đẩy mạnh ra ngoài. Lệ Hùng đồ mượn lực bay lên, thân hình hùng tráng gập lại trong gió tuyết, chớp mắt đã bay được 70-80 trượng. Một đường bay ngược một đường thổ huyết, tất cả chỉ phát sinh trong thời gian nháy mắt, Lệ Hùng đồ đã là người lui cuối cùng của Lệ gia. Tuy thân thụ trọng thương nhưng hắn vấp giống như không có cảm giác, không bị ảnh hưởng chút nào, sải chân chạy như điên. Mỗi một lần cất bước đã vượt qua hơn 10 trượng. Gần như là tốc độ vượt qua cực hạn, khiến cho truy binh phía sau liên tục phát trường, vô số ám khí đao kiếm trực tiếp ném ra, vù vù bay tới, nhưng đều thất bại. Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Chánh Ngôn như muốn trợn rách mắt. Đi, đâu có dễ dàng như vậy, giết nhiều người của chúng ta như vậy rồi, vỗ mông một cái là muốn đi. Nếu để cho các ngươi đi rồi, hai chúng ta chẳng phải là thằng ngốc à. Liều mạng cũng phải đuổi theo. Dạ Tiêu Diêu gầm lên giận dữ cùng Tiêu Chánh Ngôn mang theo nhân mã song phương bám giết theo đuôi. Trong gió tuyết mờ mịt phía trước một đám người liều mạng bỏ chạy, đằng sau, một đám người liều mạng đuổi theo. Ở giữa hai đám người, một Lệ Hùng đồ đang liều mạng chạy trốn. Phía trước nhiều người Lệ ra như vậy, không ngờ không ai quay đầu lại. Lệ Hùng đồ chỉ cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung ra rồi. Ngạo khí trong lòng không cho phép hắn mở miệng cầu cứu, nhưng trong lòng hắn cũng đang nghi hoặc. Vừa rồi mình cứu Lệ Tuyệt ai cũng có thể nhìn thấy được. Vì sao người khác chậm một bước lập tức sẽ có người giúp đỡ kéo theo? Nhưng mình tụt lại xa như vậy, vì sao lại không liếc mắt nhìn tới một cái? Còn nữa, Lệ Tuyệt hắn, sau khi rơi xuống đất lại có thể chạy nhanh như vậy. Vì cái gì, cho dù Lệ Hùng đồ ngay thẳng hồn hậu, hào khí vân can, nhưng tuyệt đối không phải loại đầu đất gì. Lệ Hùng đồ liều mạng chạy trốn, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ta toàn tâm toàn ý báo đáo Lệ gia, Lệ gia. Thật sự đối với ta như vậy, nhớ tới lúc trước Mạc Thiên Cơ cười lạnh nói với mình. Ha ha, báo đáp Lệ gia, báo đáp, ha ha ha, đột nhiên chỉ thấy một cảm giác nản lòng thoái chí dâng lên. Chẳng lẽ thật sự bị người ta lợi dụng sao? Chẳng lẽ ta thật sự bị người ta lợi dụng rồi, hơn nữa lợi dụng xong liền vứt bỏ không chút tiếc nuối. Lệ Hùng đồ ta đây tính là cái gì? Cảm thụ ngụm máu tươi của Lệ Tuyệt phun ra làm mờ hai mắt mình, Lệ Hùng đồ gầm nhẹ một tiếng, nguyên khí phun ra mãnh liệt, vết máu đọng trên mặt lập tức bị chấn bay ra ngoài, trong lòng cười khổ không thôi. Lệ Tuyệt rõ ràng không thương nặng như vậy, mà một búng máu kia rõ ràng cũng cố ý phun vào mắt ta. Tất cả đám người Lệ ra bỏ mặt ta cũng là có nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lệ Hùng đồ cảm thấy châm chọc vô hạn, châm chọc đối với mình. Thậm chí ngay cả dục vọng chạy trốn cũng gần như biến mất. Nếu như không có thiếu nữ Bạch Thi kia đang chờ đợi hắn, giờ khắc này. Hắn thật sự muốn dừng lại rồi. Trong lòng Lệ Hùng đồ cười khổ, nhớ tới gương mặt ôn nhu kia, dưới chân không biết từ đâu lại có thêm sức lực, tốc độ không ngờ lại nhanh hơn một chút. Truy binh càng lúc càng gần, bốn vị trí tôn cao giai lại dẫn đầu, mắt thấy sắp. Góc truyện audio.com, đuổi kịp Lệ Hùng đồ, đi qua một khe núi, đột nhiên ầm một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi sập xuống. Đất đá khổng lồ đổ ập xuống đầu chúng vị cao thủ liên quân.